Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, truy sát. Vương Thần, ta tất sát ngươi. Bắc Thương Viễn thân ảnh rơi vào Hắc Nha núi trên quảng trường. Trong mắt đã che kín sát cơ. Mặc dù hắn bị sớm bước ra bí cảnh, bị không có đối với hắn tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Nhưng là trước mắt bao người. Hắn bị người giết ra bí cảnh, cao ngạo như hắn, loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn đem đây hết thảy chướng, đều tính tại Vương Thần trên đầu. Cái này đây là, đám người gặp Bắc Thương Viễn rơi vào trên quảng trường. Cả đám đều ngây ngẩn cả người. Không rõ vì cái gì Phượng Khinh Vũ bọn người vì sao lại đánh giết hắn. Ầm ầm, theo bí cảnh lắc lư. Hệ thống thanh âm cũng tại bí cảnh trong ngoài vang lên. Bí cảnh kết thúc, bởi vì lần này linh khí tiêu hao quá độ. Lần sau mở ra, cần 10 năm, bí cảnh 10 năm sau mới có thể mở ra. Vì cái gì? Linh khí tiêu hao quá độ. Lại là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, 10 năm nha, bí cảnh xảy ra vấn đề gì sao? Tứ đại thế lực người đều ngây dại. Không biết xảy ra chuyện gì tình trạng. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, bí cảnh mỗi 3 năm đều sẽ mở ra một lần. Chưa từng có biến qua. Đám người đương nhiên không biết. Bí cảnh bên trong linh khí sở dĩ sẽ tiêu hao quá độ. Đều là bởi vì Vương Thần hấp thu linh dịch nhiều lắm. Linh tuyền bên trong linh dịch cơ hồ bị rút khô. Mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Bình thường mặc dù mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ tiêu hao linh tuyền bên trong linh dịch. Nhưng là tối đa cũng bất quá tiêu hao 1-2 thành. Thời gian 3 năm còn có thể bù lại. Mà lần này bí cảnh bên trong linh tuyền. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tất cả cần đại lượng thời gian khôi phục. Ách Vương Thần nghe thấy hệ thống thanh âm. Nhịn không được gãi gãi đầu. Hắn chỗ nào không rõ. Hắn là sự tình này kẻ cầm đầu. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Phượng Khinh Vũ đám người ánh mắt. Nhìn về phía Vương Thần. Từng cái sắc mặt khó coi. Hận không thể xé xác hắn. Tốt a, đều tại ta. Vương Thần buông buông tay. Rất lưu manh thừa nhận. Ầm ầm, bí cảnh lắc lư càng thêm kịch liệt. Không gian đã xuất hiện trận trận vặn vẹo. Đám người thấy thế. Cũng đều biết bọn hắn lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ha ha. May mắn cùng chư vị một trận chiến. Thật sự là long hồn nhân sinh bên trong một vui thú lớn. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Long hồn đối đám người ôm quyền. Ha ha. Cáo từ. Hiu hiu hiu. Đám người tiếng nói. Bọn hắn không phân tuần tự. Từng cái bị truyền tống ra bí cảnh. Xoát xoát. Hắc Nha núi trên quảng trường. Xuất hiện Vương Thần cùng long hồn thân ảnh. Ra. Vương Thần ra, a, hắn chính là Vương Thần sao? Hắn nhìn thật trẻ tuổi nha, nhiều nhất không cao hơn 18 tuổi. Cái tuổi này có thể thu được Thăng Long Vương giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Vương Thần ra, ngươi nhìn hắn dáng dấp tốt thanh tú nha, chính là ta thích loại hình. Hắc Nha núi đám người loạn cả lên, gần ngàn vạn ánh mắt, toàn bộ rơi vào Vương Thần trên thân. Hắn thành tất cả mọi người tiêu điểm. Vương Thần nhận lấy cái chết. Nạp mạng đi đi. Tiểu tử. Chết đi. Lần lượt từng thân ảnh từ trong đám người bắn ra. Hướng phía Vương Thần giết tới. Muốn giết Vương Thần rất nhiều người. Bắc Thương Viễn. Thái Sử Hạo. Bắc Thương Độc. Thái Sử Lượng chờ một đám Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử đều xuất động. Trùng trùng điệp điệp vài trăm người. Đồng thời thẳng hướng Vương Thần. Tô Bạch Y thân ảnh cũng ở trong đó. Hắn tại bí cảnh bên trong bị Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm giết chết. Hắn tự nhiên không dám tìm Mục Tĩnh Hàm suối quẩy. Chỉ có thể lựa chọn đối phó Vương Thần. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Để hắn đối Vương Thần hận ý đạt đến đỉnh điểm. Về phần Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia người càng không cần phải nói. Bọn hắn phần lớn người. Đều là Vương Thần từ bí cảnh bên trong trục xuất khỏi tới. Lại thêm hai nhà người vốn là cùng hắn có ân oán. Đối với hắn sát ý đương nhiên không cần phải nói. Trời ạ, tình huống gì a? Vương thần chọc tổ ong vò vẽ sao? Hắn đến cùng đắc tội nhiều ít người. Ta dựa vào. Vương thần chết chắc. Lại có nhiều người như vậy muốn giết hắn. Xong. Hắn chỉ có linh hải cảnh tu vi. Tại bí cảnh bên trong. Nhục thể của hắn cường đại. Người khác không làm gì được hắn. Ra bí cảnh. Hắn coi như trở thành dê đợi làm thịt. Thần Long học viện đệ tử vỡ tổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Vương thần vừa ra bí cảnh. Liền có nhiều người như vậy mê đầu che mặt muốn tru sát hắn. Cái này, Long Phong Càn, Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn cứu vương thần đi. Lấy thân phận của bọn hắn. Nhúng tay đệ tử ở giữa tranh đấu. Có chút không hợp với lẽ thường. Không cứu vương thần đi. Về sau người thiên phú. Nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này. Thực sự đáng tiếc. Lão đại chạy mau. Vương thần chạy mau. Vương thần cẩn thận. Long Giác. Kim Tước. Lãnh Nguyệt. Hoàng Quan Tường. Tống Thiến. Trương Tâm Du. Mục Tĩnh Hàm những người này thần sắc hoảng sợ. Nhao nhao lớn tiếng mở miệng nhắc nhở vương thần. Theo bọn hắn nghĩ. Nhiều người như vậy đồng thời thẳng hướng vương thần. Cái sau chính là có 10 cái mạng. Cũng không đủ đối phương giết. Không được. Vương thần sắc mặt run lên. Hướng lên bầu trời trông được chúng một chút. Hắn cảm giác một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt hắn. Là lôi kiếp muốn tới. Hắn tại bí cảnh bên trong thời điểm. Bởi vì có bí cảnh che chắn. Không cảm ứng được lôi kiếp. Hắn lúc đầu coi là lôi kiếp sẽ không giáng lâm. Ai ngờ vừa ra bí cảnh. Cũng cảm giác được lôi kiếp khí cơ. Hưu. Vương thần lăng không mà lên. Hướng hắc nhà núi chỗ sâu bay đi. Hắn không dám lưu thêm. Nơi này võ giả nhiều lắm. Nếu như ở chỗ này độ lôi kiếp. Không biết sẽ có bao nhiêu thần Long học viện đệ tử bị đánh thành cho cặn bã. Tiểu tử. Ngươi là chạy không thoát. Ta đã nói rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bắc Thương Viễn cùng thân thể khẽ động. Cái thứ nhất hướng vương thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Giết, Thái Sử Hạo, Tô Bạch Y bọn người sau đó cũng đi theo. Rầm rầm, Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia đệ tử cũng động. Một nhóm mấy trăm người toàn bộ hướng vương thần đuổi tới. Thời gian trong nháy mắt, vài trăm người thân ảnh toàn bộ biến mất ở chân trời. Vương thần tốc độ thật nhanh, vậy mà chạy thoát rồi. Không biết hắn có thể hay không trốn qua hai nhà người truy sát. Trốn qua cái giám. Hắn bất quá linh hải cảnh võ giả. Coi như hắn nhục thân lợi hại hơn nữa. Có thể mạnh bao nhiêu. Chết chắc. Hắc nhà núi người thấy mọi người biến mất. Từng cái nghị luận. Thất thần làm gì. Chúng ta đuổi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đi. Đi xem một chút. Đi mau. Chậm coi như cái gì cũng không thấy được. Cùng một thời gian, liền trăm cái võ giả từ trong đám người bay ra, cũng đi theo đuổi theo. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn đệ tử, từ hắc nhà núi trên không bay lên, nhao nhao hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Toàn bộ thần Long học viện đệ tử đều xuất động, lại thêm cái khác một chút thế lực nhỏ người. Trùng trùng điệp điệp có trăm vạn người, bay ở không trung. Tựa như một đoàn mây đen to lớn. Long Giác, Mục Kiến Hàm, Tống Thiến chờ vương thần bằng hữu cũng đều theo đám người đuổi tới. Long hồn đằng không mà lên. Đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Long Phong Càn, Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ một đám vương giả sắc mặt quái dị. Cuối cùng cũng đằng không bay lên. Hắc Nha Sơn đốn người đương thời đi núi không. Chỉ còn lại 10 cái trận pháp trưởng lão. Tại phong bế bí cảnh trận pháp, rời đi hắc nhà núi về sau, vương thần hướng chỗ sâu dãy núi bay đi. Hắc nhà núi hậu phương, còn có một mảnh to lớn dãy núi bầy, địa vực phi thường bao la, tốc độ của hắn rất nhanh, vận dụng hành giả bước, mấy bước ở giữa, liền biến mất tại mọi người trước mắt, đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu về sau, vương thần hành giả bước càng thêm bất phàm. Đã hoàn toàn siêu việt xuyên vân xí. Mỗi một bước phóng ra đều có mấy ngàn trượng khoảng cách. Phổ thông linh thủy cảnh võ giả theo không kịp. Thật nhanh. Bắc Thương gia, Hòa Thái sử gia đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện, Vương Thần hai bước ở giữa, liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. So tốc độ sao? Vù vù, hai thân ảnh đồng thời gia tốc, một kim một đỏ, từ trong đám người bắn ra. Tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Đây là Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo. Bọn hắn vận dụng trạng thái mạnh nhất, trực tiếp huyễn hóa ra cùng kỳ cánh cùng kim ô cánh chim. Xoát xoát xoát, một chút Bắc Thương gia, Hòa Thái Sử gia đệ tử cũng hoàn thành biến thân, hướng hai người đuổi theo. Hô hô hô, lôi kiếp muốn tới. Vương Thần liếc bầu trời một cái, một đại đoàn mây đen đuổi theo hắn bay tới, trong nháy mắt bao phủ tại hắn trên không. Thấp bé mây đen che khuất bầu trời, Vương Thần chỗ phiến khu vực này lập tức như màn đêm buông xuống, tối xuống. Ầm ầm, tầng mây chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng sấm rền. Lôi kiếp cũng không xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Vương Thần nhìn một chút, gặp nơi này bốn bề vắng lặng, liền tìm một cái phụ cận một cái ngọn núi cao nhất, đáp xuống đỉnh núi bên trên, chờ đợi cái này lôi kiếp giáng lâm. Vương Thần, chịu chết đi, tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Hai âm thanh ở phía xa chân trời vang lên, sau đó hai cái thân ảnh từ đằng xa chân trời hướng bên này cấp tốc bay tới. Bắc Thương Viễn, Thái Sử Hạo. Vương Thần có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Sâm Nhiên lẩm bẩm, đã các ngươi hai cái như vậy vội vã chịu chết, trước hết đưa các ngươi lên đường, giết Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo đến. Hai người không nói hai lời, liền hướng phía Vương Thần giết tới đây. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh lôi tại hai người bên tai vang lên. Cái quỷ gì? Hai người xù lông, cảm giác một cỗ kinh thiên khí tức đồng thời khóa chặt tại trên người bọn họ. Bọn hắn cảm thấy mình giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới. Lập tức toàn thân đều lạnh, một cỗ hơi lạnh từ đỉnh đầu xuyên qua bàn chân. Rốt cuộc là thứ gì? Bắc Thương Viễn dừng lại thân hình, nhìn xem không trung mây đen, thần sắc kinh nghi bất định, tạm thời quên đi truy sát Vương Thần. Bắc Thương huynh, không đúng rồi, tại sao ta cảm giác tựa như là vương giả lôi kiếp giáng lâm? Chẳng lẽ người ở đây độ vương giả lôi kiếp? Thái Sử Hạo cũng đồng dạng dừng chân lại, lẳng lặng dừng ở không trung, như có điều suy nghĩ mở miệng. Quá Sử huynh nói không sai, hẳn là vương giả lôi kiếp. Thế nhưng là vì cái gì không nhìn thấy độ kiếp người đâu? Bắc Thương Viện ánh mắt bốn phía bắn phá, hy vọng có thể tìm ra độ kiếp người. Hai vị, đã đến rồi, liền đến một trận chiến đi. Vương Thần đứng tại một đỉnh núi bên trên, hai tay phía sau, bình thản thanh âm ở chân trời vang lên. Mặc kệ, trước hết giết Vương Thần. Bắc Thương Viễn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thiếu niên. Hắn là huyết mạch võ giả, đối với vương giả lôi kiếp, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng là cũng không phải là quá mức e ngại. Tốt, Thái Sử Hạo gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng sát khí, từng bước một đi hướng Vương Thần, khinh thường mở miệng nói: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám mở miệng một trận chiến, bò sát tồn tại, nhận lấy cái chết." Xoạt xoạt, toàn bộ chân trời bỗng nhiên sáng như ban ngày, một tràng to lớn màu trắng bạc thác nước từ trên bầu trời chảy ngược mà xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,